Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, đền bù tổn thất. Lăng không nhìn thấy Yến Phong, cảm xúc cũng có một ít kích động. Nói: "Nếu như ngươi tin qua ta, chuyện này liền để cho ta tới làm quyết định. Có thể chứ?" Đi qua sự tình lần trước về sau, Yến Phong đã đem Lăng không chân chính xem như người có thể tin được. Nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, nhưng Long Đằng huynh đệ thù nhất định phải báo. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng." Lăng không làm ra hứa hẹn về sau, hướng Đường Thiên Long nói: "Đừng trách ta không nể mặt ngươi. Chuyện này cùng Đường môn không quan hệ. Đường gia người còn lại cũng có thể không truy cứu. Nhưng Đường Thiên Hào cùng Đường Nghị Phi nhất định phải giao ra." Đường Thiên Long do dự một chút, về sau, nói: "Ta đáp ứng ngươi." Hắn biết rõ nếu như hôm nay không cho ra một cái công đạo, Yến Phong là không thể nào bỏ qua. Đừng nói Đường gia muốn tiêu diệt cửa, ngay cả Đường môn đến cao thủ cũng không thể mạng sống. Huống chi, Đường Thiên Hào cùng Đường Nghị Phi làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình đến. Chỉ cần hai người bọn họ mệnh, cũng không có liên lụy người nhà của bọn hắn. Yến Phong đã coi như là phá lệ khai ân. Yến Phong cũng đúng kết quả như vậy coi như hài lòng. Giết Đường Thiên Hào cùng Đường Nghị Phi, cũng coi là cho Long Đằng huynh đệ môn một cái công đạo. Mà Đường ra về sau cũng lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Còn không phải tùy ý hắn nhào nạn. Yến Phong lập tức hạ lệnh truy sát Đường Nghị Phi. Không có Đường môn phù hộ, Đường Nghị Phi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là không thể tránh khỏi cái chết. Tiếp xuống liền Đường Thiên Hào cái kia lão cẩu. Thế nhưng là đột nhiên nghe được trong trang viên truyền đến một tiếng súng vang. Một tên Đường ra người hầu thất kinh chạy ra, la lên: "Không tốt rồi, không tốt rồi, lão thiên gia nổ súng tự vẫn. Không có Đường môn làm hậu thuẫn, Đường ra xem như đại thế đã mất. Đường Thiên Hào dứt khoát từ ta hiểu tới một cái sạch sẽ." "Hừ, tính cái kia lão cẩu vận khí tốt." Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như Đường Thiên Hào không chết, rơi ở trong tay của hắn, hắn sẽ để cho hắn so chết còn thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần." Sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian, cùng lúc đó cũng biểu thị Đường gia diệt vong. Không có Đường Thiên Hào, Đường gia tại Hoa Kinh lại khó có nơi sống yên ổn. Đường gia không có, những cái kia đặt tại Yến Phong cùng Long Đằng trên đầu tội danh liền tự động biến mất. Tin tức truyền ra về sau, gây nên cả nước một trận chấn động, tức giận không thôi, không ai có thể chịu đựng loại này hãm hại anh hùng hành vi. Trong lúc nhất thời, nhao nhao khiển trách Hoa Kinh Đường gia, muốn Đường gia trả giá bằng máu, để tế điện Long Đằng liệt sĩ trên trời có linh thiêng. Tất cả Long Đằng liệt sĩ đều bị số một thủ trưởng tự mình thêm vào liệt sĩ vinh dự phong hào, đem cái tên khắc vào anh hùng bia kỷ niệm bên trên. Cũng hứa hẹn thích đáng an bài hắn người nhà. Khi biết được Long Đằng liệt sĩ danh tự bị khắc ở anh hùng bia kỷ niệm bên trên về sau, vậy mà dẫn tới vô số du khách trước để tế điện. Chỉ cần là người yêu nước, đều muốn để tế điện một lần bia kỷ niệm phía trên nhiệt huyết trung hồn. Nên đi tế điện thời điểm, Yến Phong người khoác màu trắng vải bố, bên cạnh đi theo Tu La cùng Dạ Xoa, Đường Thiên Long cùng Lăng Không cũng cùng nhau đến đây. Sau lưng Tu La, Dạ Xoa hai đại bộ hạ, còn có một đám Đường môn đệ tử theo sau lưng. Tất cả đều người khoác màu trắng áo gai, tay nâng vòng hoa, khiêng tang cờ, theo gió bay lên. Một nhóm người này từng cái cũng là quyết định cao thủ. Bởi vì tâm tình trầm thống, trên người đều tản ra bén nhọn sát khí, hình thành khí thế đáng sợ người bình thường căn bản là chịu không được. Mà tiếp vào tin tức chạy tới cục trị an lớn lên nhìn thấy trước mắt cái tràng diện này, mồ hôi lạnh là tả chảy xuống. Cái này đã coi như là phi pháp du hành cùng hội nghị, nhưng hắn nhưng không có lá gan kia tiến lên chất vấn. Trừ phi hắn muốn chết. Nhìn thấy Yến Phong khổng lồ tế bái đội ngũ cùng khí thế cường đại không muốn để cho bước đều không được. Nhưng là Yến Phong đầu này to lớn đội ngũ cũng làm cho trung tâm chợ giao thông toàn bộ ngăn chặn. Yến Phong chạy đến thời điểm, chỉ thấy bia kỷ niệm phía trên quả nhiên khắc lấy Long Đằng 24 vị anh liệt danh tự. Đỉnh cao nhất khắc lấy thì là tên Trúc Long. Hắn đã được truy phong là thượng tướng. Tuyệt đối có tư cách bị khắc vào đỉnh cao nhất. Trúc Long đại ca, Trương Trấn, Tiểu Hổ, Viên Thuốc, Tiểu Ngốc, các huynh đệ, ta tới thăm các ngươi. Yến Phong hai mắt rưng rưng, bịch một tiếng té quỵ trên đất, nặng nề hướng bia kỷ niệm dập đầu ba cái. Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Có thể Yến Phong cái quỳ này, lại như cũ không thể hóa giải trong lòng của hắn áy náy. 24 anh liệt cho tới bây giờ đều không có tìm được thi cốt. Các huynh đệ, chúng ta tới thăm các ngươi. Tu La vung tay lên, hai đại bộ hạ người tất cả đều đồng loạt té quỵ trên đất. Bọn họ đều là không ai bì nổi sát thần, nhưng trước mắt anh liệt, giá trị đến bọn hắn vừa quỳ. Bọn họ là vinh quang, bọn họ là vì quốc gia, vì nhân dân mà hy sinh, bọn họ cho chúng ta làm ra làm gương mẫu. Bảo vệ quốc gia là từng cái Trung Hoa con dân nghĩa vụ. Vì kỷ niệm chết đi liệt sĩ môn, Đường Thiên Long cũng không cam chịu sau đó. Vung tay lên, tất cả đường môn đệ tử tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Nhìn trước mắt này một đám người hung dữ nguyên lai là tế điện liệt sĩ. Một bên du khách đều tự động cúi đầu, biểu thị mặc niệm, dám thiết không mây dẫn đầu thấp đầu. Liệt sĩ vĩnh viễn là trung dũng khả kính. Quỳ dưới đất Yến Phong trên trán đột nhiên dâng lên một tia lệ khí. Cười lạnh nói một câu để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không giải thích được đến. Không nghĩ tới các ngươi lại còn dám đến. Siêu, Yến Phong thân thể đột nhiên bạo khởi. Một cái lắc mình liền vọt vào trong đám người. Từ đó bắt được một người đi ra. Một trưởng vỗ xuống dưới. Lập tức đem cái kia đầu người cho đập nát nhừ. Máu tươi phun rắc vào anh hùng bia kỷ niệm phía trên. Trong đám người lập tức vang lên một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cục trị an lớn lên kém chút hôn mê bất tỉnh. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhưng hắn lại không thể mặc kệ. Chỉ có thể cắn răng hạ lệnh. Đều lên cho ta. Một đám thủ hạ lập tức mạo xưng đi ra. Lâm Lai thời điểm cấp trên từng có bàn giao. Không cho phép can thiệp Yến Phong tế bái. Nhưng là tuyệt đối không cho phép xuất hiện rối loạn. Bằng không thì liền đợi đến thụ xử lý a. Mời các hạ đình chỉ ngươi trước mắt hành vi. Hành vi của ngươi đã phạm pháp Long Trung Hoa pháp luật. Cục trị an lớn lên trên đầu lạnh ứa ra. Trong lòng đang đánh trống. Sau lưng hơn trăm tên thân thủ bất phàm trị an cảnh cùng trên trăm thanh súng lại không cách nào cho hắn cảm giác an toàn. Hừ. Mấy đạo như thực chất ánh mắt mã hướng bắn về phía cục trị an lớn lên. Phát thiên mà đến cường đại không thể kháng cự khí thế lập tức ép chắp sau lưng hơn trăm vị trị an. Cảnh, Yến Phong xuất thủ lần nữa. Lấy ra một cái người thấp nhỏ nam tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta dừng tay? Nói xong, bàn tay dùng sức, bóp gãy nam tử kia cổ. Cái kia cục trị an lớn lên rốt cục bị chọc giận. Quát, chỉ bằng cái này, giơ súng, ra lệnh một tiếng, trên trăm tên trị an cảnh người giơ lên từ súng lục. Tư thế kia phảng phất ra lệnh một tiếng liền sẽ vạn súng cùng phát tựa như. Trong lòng của hắn rất sợ, nhưng hắn lớn nhỏ cũng là một cái quan. Không tin Yến Phong dám hướng hắn ra tay, nhưng nếu như Yến Phong giết người hắn không ngăn lại. Cái kia phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. Có đúng không? Người cảm thấy súng đối với ta hữu dụng. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Ném đi trong tay thi thể. Nói. Lại nói. Ta giết cũng không phải người. Là súc sinh. Người có thể đi điều tra thêm những người này tư liệu. Bọn họ không phải người. Mà là Nhật Bản chó. Nhật Bản nhẫn giả trên người loại khí tức kia Yến Phong cũng sớm đã khắc ở. Trong đầu, sát ý chính nồng, làm sao lại buông tha bọn họ? Bát giác, Trung Hoa heo, hôm nay ta bát kỳ tàng bức tranh liền để ngươi biết lợi hại. Đột nhiên từ trong đám người tung ra một cái thấp bé hán tử trung niên. Cầm trong tay một chuôi quái dị trường đao. Cường đại sát khí để cho tại chỗ trị an cảnh môn hoảng sợ không thôi. Cục trị an lớn lên đôi môi thẳng run. Một câu cũng không nói ra được. Mẹ, quả nhiên là Nhật Bản chó. Đường Thiên Hào cùng Lăng Không đều tức giận, phân biệt một quyền một chưởng đánh ra. Đường Thiên Hào một chưởng đem kia là cái gì bá khí tàng bức tranh đầu đập nát nhừ. Ngực thì là bị Lăng Không một quyền cho đánh xuyên qua. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm chị An đại đội, Yến Phong yên lặng tiếp qua một cái máu me đầm đìa bao tải. Đặt ở anh hùng bia kỷ niệm trước. Nói, các huynh đệ, phản đồ đều đã bị ta giết. Đây là bọn hắn đầu. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hắn nói qua phải dùng những cái này phản đồ đầu người để tế điện đám. Huynh đệ đã chết, nhất định phải làm đến. Hắn vốn còn muốn trước mặt mọi người đem địa long móc tim đào phổi. Có thể thấy được hiện trường nhiều người như vậy. Còn rất nhiều người già con nít. Liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn không thích người bình thường nhìn thấy máu tanh như vậy một mặt. Quá là đáng sợ. Đây là người gây nên sao? Cục trị an lớn lên nhìn xem chậm rãi rời đi tế bái đại đội. Quay đầu nhìn một chút sau lưng trị an đại đội. Nếu như chính mình vừa mới trong mắt không nước, hạ lệnh nổ súng, đối với khả năng mình cũng chỉ có anh niên mất sớm. Cục trưởng, có thể thu đội sao? Chị An cảnh đội lớn lên như đại họa trọng sinh giống như. Toàn thân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Tiểu lưu manh đùa nghịch bất đắc dĩ sự tình bọn họ còn có thể quản quản. Nhưng chuyện như vậy liền không phải mình nho nhỏ này chị An cảnh có thể quản. Đường ra sự tình rất nhanh liền ở toàn bộ Hoa Kinh truyền ra. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Ngay tại trước mấy ngày còn không ai bì nổi đường ra. Trong nháy mắt liền rơi vào cái kết quả như vậy. Cùng lúc đó, Yến Phong hung danh tại Hoa Kinh truyền lưu càng thêm rộng. Hiện tại bất kể là gia tộc kia, chỉ cần trong nhà có con gái, đều cần liên tục bàn giao. Đi ra ngoài trang bức có thể, nhưng muôn ngàn lần không thể chọc tên sát tinh này. Bằng không mà nói, đường ra chính là tấm gương. Đường Thiên Hào chết rồi. Thế lực của đường ra sụp đổ, biến thành một khối vô chủ bánh ngọt lớn. Cấp tốc liền bị ba nhà tiếp quản, không có nhận đến bất kỳ trở ngại. Mà Yến Phong, được trao tặng quốc gia nhất đẳng công vinh dự huân chương. Thăng nhiệm long đẳng đặc chiến đại đội đội trưởng. Nhưng không có an bài bất luận cái gì đội viên. Ý nghĩa liền đã hết sức rõ ràng. Yến Phong có quyền tự hành chiêu mộ đội viên. Đây chính là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Một cái đặc chiến đại đội tự hành chiêu mộ đội viên. Cái này thì tương đương với đem toàn bộ đặc chiến đội liền đưa cho hắn. Bất kể là đường ra bị chia cắt, còn là long đằng đại đội, đều không ai nhảy ra ngăn cản, bao quát hoa ra ở bên trong. Bởi vì ai cũng biết, đây là những đại lão kia đối với Yến Phong một loại đền bù tổn thất. Hiện tại Yến Phong đang ở vào trong điên cuồng. Nếu là dám duỗi móng vuốt làm phát bực hắn, cái kia vấn đề có thể to lắm. Một câu nói đơn giản. Hiện tại không ai dám đi trêu chọc cái người điên kia. Nhà cái, một đám lão gia hỏa nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế salon mặt lạnh lấy hút thuốc là Yến Phong. Cả buổi mới hỏi dò. Cái này kết quả xử lý coi như hài lòng a? Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không hài lòng. Trang Khải Sinh cười khổ nói. Đường Thiên Hào đã chết. Đường Nghị Phi cũng ở đây phái đưa trên đường trở về. Hơn nữa đường ra ngươi cũng cầm đi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hoa ra, Yến Phong âm lãnh phun ra hai chữ. Mặc kệ Hoa Thanh Phong tại trong chuyện này là một cái dạng gì nhân vật, đều nhất định muốn vác bên trên trách nhiệm. Hơn nữa, hắn cũng không tin Hoa Thanh Phong đối với việc này bên trong không có đánh bản thân ý nghĩ xấu. Tất cả mọi người trầm mặc. Muốn nói Hoa ra một chút trách nhiệm đều không có kia là ai cũng không tin. Nhưng bây giờ đã động đường ra, lại đi động Hoa ra. Đây chẳng phải là có chủ tâm muốn thiên hạ đại loạn sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,